Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 800, chương 796. Vô tận huyết hải. Kế hoạch, rất đơn giản. Claudette đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Ám Lạc tương đương cười nói. Đó chính là, người biến thân thành 200 thước siêu cấp cự nhân. Giết cự nhân quốc gia. Trực tiếp đánh chết bây giờ cự nhân quốc vương Gromers Ivanov, sau đó, ta lại ra mặt, điều hòa một phen, người chính là mới một đời cự nhân quốc vương, mà ta sẽ là của người cự nhân vương hậu. Đến lúc đó, toàn bộ cự nhân quốc gia, đều muốn là hai người chúng ta thiên. Ở cự nhân trong thế giới, trải qua một phen đại chiến ác chiến sau đó, cũng không có manh mục tự tin. Làm cho hôn mê đầu não Vô Ngạo, ánh mắt nhìn về phía Claudette, nhẹ giọng hỏi, xa xa, bây giờ cự nhân quốc vương Gromers thực lực như thế nào? Hắc hắc, hắn chính là một cái can đảm nhỏ như chuột, vô sở sự phế vật. Ba cái hắn, cũng không là ngươi đối thủ. Bất quá, hắn có một truyền nhân, dường như là Ellen, dóc ngươi. Là đặc chủng tinh linh hình cự nhân. Một ngày hắn thức tỉnh rồi toàn bộ lực lượng. Thật sự là một cái cường đại kình địch cùng uy hiếp. Claudette hừ một tiếng. Lại nhẹ giọng nghi hoặc hỏi. Huyền. Được rồi. Trước đó vài ngày. Ta còn cảm ứng được Ellen. Dóc người cùng phụ thân của hắn Jerisa. Dóc người khí tức. Đang chuẩn bị phái đồng hương tổ ba người bắt bọn họ. Chỉ là về sau lại đột nhiên mất đi hai người bọn họ khí tức. Đây là tình huống gì? Nghe Claudette hỏi, Vô Ngạo xấu hổ cười. Đã đem trước đó vài ngày, mình và Jerisa, dóc người trên mặt đất thất đại chiến sự tình. Hướng Claudette giải thích cặn kẽ qua một lần. Cũng bổ sung nói rằng, ta lúc đó vì thực lực, không bại lộ chính mình, sẽ không có sử xuất toàn bộ thủ đoạn. Bắt Jerisa, dóc ngươi, ta lúc đó thật không có nghĩ đến. Jerisa cùng Ellen, lại là thuộc về bây giờ cự nhân quốc vương Gromers nhất hệ. Ngươi khi đó, trực tiếp đem bọn họ bắt được thật tốt. Giết bọn họ, Gromers thì ít đi nhiều hai cái lợi hại nanh vuốt. Claudette đôi mắt đẹp trừng Vô Ngạo liếc mắt, lại tiếp tục nói ra. Bất quá, bây giờ Ellen. Đại khái vẫn chưa có hoàn toàn giác tỉnh lực lượng, không là chúng ta đối thủ. Còn như Jerisa, tự ta là có thể đánh bại hắn. Ta đoán, Ellen cùng Jock ngươi lúc này đều ở đây cự nhân quốc gia. Chúng ta hiện tại lập tức đi trước cự nhân quốc gia. Đem bọn họ một lưới bắt hết. Hiện tại, Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn phía ngoài một chút bóng đêm. Vô cùng kinh ngạc hỏi. Chính là hiện tại, Claudette vươn tuyết bạch tố tay, một con trai khoác lên Vô Ngạo cánh tay, nhẹ giọng hừ nói, đừng nghĩ ngủ nướng, chúng ta hiện tại thi triển không gian mượn tiền, nhảy thuật, vượt qua vô tận huyết hải, chạy tới cự nhân quốc gia, có thể trực tiếp áp dụng trảm thủ hành động, cướp đoạt cự nhân quốc gia toàn bộ lại lực, nếu như sự tình tiến triển thuận lợi. Chúng ta minh nhật buổi sáng, có thể quay trở về, nói chuyện cũng tốt. Vô Ngạo gật đầu, con mắt nhìn xem nhà này tứ hợp viện, nhẹ giọng nói ra, xa xa, chúng ta hơi chút, các loại, chờ một, tha cho ta ở chung quanh bố trí vài cái cấm chế. Phòng ngừa có người thừa dịp ta không ở thời điểm, đối với Misaka các nàng bất lợi. Người thật đúng là thương yêu ngươi cái kia tiểu tình nhân a. Ở trước mặt ta, biểu hiện rõ ràng như vậy, cũng không sợ ta nổi máu ghen. Claudette hừ một tiếng, tạm thời buông lỏng ra Vô Ngạo. Vô Ngạo cười khan một tiếng, lúc này liền hai tay kết ấn. Ở tứ hợp viện chu vi, trồng tầng tầng cấm chế, hơn 10 phân trông sau đó, Vô Ngạo bố trí xong cấm chế. Thì đơn giản mặc quần áo tử tế dày, cùng Claudette cùng nhau, thi triển không gian mượn tiền, nhảy thuật, lắc mình ra Wuornos. Sau đó, huyền phù ở giữa không trung. Vô Ngạo sử dụng Tu La Ma kiếm, đem trở nên lớn, sau đó liền thả người nhún nhảy đi. Xa xa, chúng ta ngự kiếm phi hành đi. Rất nhanh, Vô Ngạo hướng về phía Claudette vẫy tay, mỉm cười nói, Vô Ngạo, ngươi thủ đoạn cũng thật nhiều a. Claudette đôi mắt đẹp nhìn Vô Ngạo Tu La Ma kiếm, tấm tắc khen một tiếng, liền theo lời nhún nhảy đi, cùng Vô Ngạo cùng nhau đứng ở Tu La Ma kiếm. Vô Ngạo cười cười, đang ở Claudette chỉ thị chi, lái Tu La Ma kiếm, hướng phía xa xa vô tận huyết hải phi hành đi. Một đường chi, Vô Ngạo đứng ở mấy nghìn thước cao Tu La Ma kiếm chi, thỉnh thoảng cúi đầu hướng phía phương quan sát đi. Vô Ngạo ủng có ba con mắt đồng, một mắt Rinnegan, một mắt Serenian, một mắt Rin Serenian, thiên lý nhãn năng lực siêu cường. Này đây mặc dù là cách cân nhắc làm thước trên cao, Vô Ngạo cũng có thể tinh tường vạn phần chứng kiến mặt đất chi tình cảnh, thấy rộng rộng rãi vô ngần thổ địa chi, khắp nơi đều là phong hỏa khói báo động, khắp nơi đều là thân hình cao lớn, cả người trần trụi cự nhân ở hoành hành ngang ngược, thôn phệ người lạ. Vô Ngạo khóe miệng nhịn không được co quắp một ngoặc kép, cầu 10 điểm, xa xa, về sau, chúng ta cự nhân quốc gia chiếm đoạt toàn bộ thiên địa. Ở chúng ta thống trị chi, đều là cái dạng này sao? Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi. Claudette đôi mắt đẹp lạnh nhạt, quét mắt liếc mắt mặt đất hung tàn tình trạng, chậm rãi nói ra, ta tuy là không thể xác định, nhưng đại khái chính là cái này dáng vẻ đi. Vô Ngạo, là một cường giả siêu cấp, ngươi nên biết, cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, ở vũ trụ vạn quốc, đều là không đổi thiết luật. E rằng, ngươi từ người thứ ba góc độ xem, sẽ cảm thấy có chút tàn nhẫn. Thế nhưng, ngươi nếu như từ người trong cuộc góc độ xem, sẽ cảm thấy rất bình thường. Như vậy cũng tốt so với một chút nhân loại cường giả tối đỉnh, thường thường đi chúng ta cự nhân quốc gia, phác sát cự nhân, mang về làm thí nghiệm giống nhau. Cái gì? Ngươi nói, nhân loại cũng có một chút cường giả tối đỉnh, lợi hại đến có thể đến các ngươi cự nhân quốc gia. Đường Hoàng Liệp sát cự nhân tình trạng. Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Đây là đương nhiên. Claudette đôi mắt đẹp chừng Vô Ngạo liếc mắt, tức giận nói ra. Nhân loại là chư thần con dân. Năm đó, chúng ta cự nhân chính là bị chư thần đuổi đi. Ngàn vạn năm đến, làm chư thần con dân, nhân loại cũng có một chút cường giả siêu cấp, học tập nắm giữ chư thần chiến đấu kỹ có thể. Vì vậy, một chút nhân loại cường giả tối đỉnh, có thể cùng chúng ta cự nhân đỉnh cấp cường giả đánh đồng. Chúng ta cự nhân có thể tiến công nhân loại thế giới. Ở nhân loại thế giới hoành hành ngang ngược, nhân loại thế giới một chút cường giả tối đỉnh tự nhiên cũng có thể xông vào cự nhân quốc gia. Liệp sát cự nhân, hừ, nếu như không có này nhân loại cường giả tối đỉnh lời nói, ta đường đường cự nhân vương hậu, sẽ biết, giống như ngươi, lén lén lút lút ẩn núp tiến nhập One Rose, làm điều tra tin tức hoạt động sao? Trong lúc nói chuyện, Vô Ngạo cũng cảm giác được một cường liệt chí cực huyết sát chi khí nhào tới trước mặt, hắn lúc này bị lại càng hoảng sợ, vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Vô Ngạo liền thấy phía trước xuất hiện vừa nhìn vô tận đại hải, biển khơi nước biển đều là màu máu đỏ, nhất ba hữu nhất ba huyết sắc nước biển, trùng thiên cuồn cuộn nổi lên, cuộn trào mãnh liệt bành bái, khí thế cực kỳ kinh người. Hơn nữa, theo sóng biển cuồn cuộn, gió thổi trùm biển tịch quyền, một lại một cổ huyết sát chi khí, cũng là cuộn trào mãnh liệt quay, đập vào mặt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.